Tu La Vũ Thần, chương 949, gió đông thổi tới. Góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, Sở Phong đang tại tội ác khe sâu một chỗ trong cung điện dưới lòng đất bế quan tu luyện. Chỉ có điều cái này người tu luyện, có thể thực sự không phải là tăng cường Sở Phong tự thân tu vi. Chính là đem phong ma kiếm lực lượng, được lấy cực hạn phát huy. Về phần cái này cái phương pháp tu luyện cũng rất đơn giản. Đó chính là tại Sở Phong lòng bàn tay, khắc một đạo trận pháp phong ma kiếm cùng ngân long thương còn có tu la quỷ phủ đồng dạng. Đã nhận chủ tại Sở Phong, cùng Sở Phong thân thể đồng tồn, có thể theo Sở Phong đắc ý niệm chuyển động, theo Sở Phong trong cơ thể tế điện mà ra, đang sử dụng phía trước, liền một mực được lưu giữ trong Sở Phong trong cơ thể, cho nên Sở Phong tại hữu trưởng của hắn bên trong khắc một đạo trận pháp. Chỉ là đạo trận pháp này khắc thành công, liền có thể đang nắm chắc phong ma kiếm thời điểm, lại để cho phong ma kiếm lực lượng phát tán ra, căn cứ Sở Phong đắc ý niệm, tùy tâm sở dục phân phối cho tàn dạ ma tông thành viên. Nói cách khác, đạo trận pháp này là Sở Phong khống chế, Sở Phong muốn đem cái này lực lượng phân cho ai liền phân cho ai. Hắn có thể phân cho tàn dạ ma tông là bất luận cái gì người. Nhưng tương tự đây, cũng có thể phân phối cái tàn dạ ma tông tất cả mọi người. Có thể phân phối cho thân thể, cũng có thể phân phối cho quần thể, cần phải không sai biệt lắm rốt cục. Cuối cùng một số hạ xuống, một đạo nhìn xem không ngờ, nhưng mà ẩn chứa vô tận huyền diệu trận pháp, xuất hiện ở Sở Phong trên lòng bàn tay, như ẩn như hiện, rất là thần kỳ ha ha. Sở Phong không sai, ngươi cái tên này thật đúng là rất có tài năng. Lại vẫn thật sự đem trận pháp này cho nghiên cứu ra được. Theo ta thấy, đạo trận pháp này ẩn chứa uy lực, so với kia phong ma công sát trận còn mạnh hơn. Đối đãi ngươi đem mở ra, vậy đối với tàn dạ ma tông mọi người chiến lực chính là chất tăng lên. Thì thật những cái, kia hạng người bình thường còn chưa tính. Chủ yếu là đối với Khâu Tàn Phong đợi Vũ Vương trợ giúp. Dù sao bọn hắn mới được là đại chiến thời điểm mạnh nhất chiến lực, gặp Sở Phong nghiên cứu trận pháp rốt cục thành công. Đản Đản vị này nữ vương đại nhân, cũng là nhịn không được khen những. Này lúc viết, nàng một mực nương theo Sở Phong bên người, chứng kiến Sở Phong từ không tới có, dốc lòng nghiên cứu phát minh đạo trận pháp này toàn bộ quá trình. Có thể nói, nàng tận mắt nhìn đến, Sở Phong là như thế nào phát huy ra mình vậy đối với kết giới thuật đích tài năng. Ha ha, ta như thế có tài năng, muốn hay không cân nhắc gả cho ta? Sở Phong cười híp mắt nói, tốt, chỉ là ngươi không sợ đêm tân hôn, bản nữ vương đem ngươi cái kia cắt đứt, ngươi liền lấy bản nữ vương thử nhìn một chút nha. Đản Đản bàn tay nhỏ bé chống nạnh, vẻ mặt cười xấu xa mà nói. Cách mà nghe được chuyện đó, Sở Phong thì là có chút không nói gì, là hắn biết nữ vương này đại nhân, cũng không phải là tốt như vậy đùa giỡn đấy. Ông nhưng mà, đúng lúc này, Sở Phong lại phát hiện, bế quan này nơi cửa trận pháp, đang tại có chút lập lòe, điều này nói rõ là có người tới tìm hắn rồi. Thấy thế, Sở Phong vội vàng mở ra cửa này, mà khi cửa mở ra sau đó, ba đạo thân ảnh quen thuộc, cũng là đi đến, chính là Huyền Tiêu Siêu, U Đồng Hàm, còn có Phù Phong Minh bái kiến tông chủ đại nhân. Sau khi đi vào, Huyền Tiêu Siêu ba người nhìn nhau cười cười, liền cùng nhau đối với Sở Phong thi lễ nói ra mà chút ít lúc viết. Ba người bọn họ cũng đã không phải lần đầu tiên đến xem Sở Phong rồi. Sở Phong đã từng đưa ra qua, tại không có khi có người, xưng hô hắn Sở Phong là được. Không cần tông chủ kêu, thế nhưng mà nại hà ba người bọn hắn nhưng lại dậy mãi không sửa tới về sau. Ngược lại là Sở Phong thỏa hiệp, dứt khoát mặc cho bọn hắn tại sao gọi, mình cũng mặc kệ. Dù sao tại trong lòng Sở Phong, ba người bọn hắn là đại ca của mình. Bất quá giờ phút này, Sở Phong trận pháp ngưng tụ thành công, nhìn thấy ba người bọn hắn Sở Phong tự nhiên cao hứng. Cho nên đuổi vội mở miệng nói, ba vị đại ca, nhanh, ba người các ngươi đứng vững. Sở Phong trực tiếp tướng môn đóng cửa. Sau đó liền lại để cho ba người bọn họ chỉnh tề đứng thành một hàng. còn không đợi bọn hắn nói cái gì, lòng bàn tay hào quang lóe lên, này phong ma đại kiếm liền xuất hiện ở trên tay phải. Phong ma kiếm vừa ra, Sở Phong tay phải quang mang chẳng những không có biến mất, ngược lại lần nữa phát ra hào quang nhỏ yếu. Cùng lúc đó, một tầng vô hình chấn động quét ngang mà qua, đem làm xẹt qua Huyền Tiêu Siêu ba người sắp, ba người nhất thời hai mắt tỏa sáng, khuôn mặt đại biến, thần của ta đâu? Tông chủ đại nhân, ngươi thành công đem công sát trận, cấy ghép đã đến trên tay của mình. Giờ khắc này, ba người đều là nhịn không được kinh hô lên, bởi vì bọn họ ba cái có thể cảm giác được, mình giờ phút này khí tức tăng lên bao nhiêu. Đây quả thực so với lúc trước phong ma công sát trận mở ra lúc, đối với trợ giúp của bọn hắn còn muốn lớn hơn. Điều này nói rõ Sở Phong thật sự thành công. Hắn không chỉ có bàn tay mình cầm phong ma kiếm lực lượng, càng là có thể đem phong ma kiếm lực lượng phân phối cho bọn hắn. Ha ha, xem bộ dáng là thành công. Sở Phong gật đầu cười ha ha. Thật tốt quá, tông chủ đại nhân, ta đối với ngươi thực là phục sát đất. Loại thủ đoạn này nghe nói tiền nhiệm tông chủ cũng từng nghĩ tới. Hơn nữa cũng nếm làm thử qua, nhưng lại không có thể thành công. Không thể tưởng được hắn không có làm được sự tình. Ngươi rõ ràng toàn bộ làm được. Giờ khắc này, U Đồng Hàm sang sảng cười ha hà, phát ra từ nội tâm cao hứng. Đúng vậy à, có loại thủ đoạn này. Chúng ta nếu thật cùng Chu Tiên quần đảo khai chiến, cũng là nhiều hơn một phần thằng A Hát mà ngay cả từ trước đến nay trầm ổn Phù Phong Minh. Giờ phút này cũng là liên tục gật đầu. Mà đối với bọn hắn ba người loại phản ứng này, Sở Phong ngược lại cũng có thể hiểu. Thử hỏi hắn giờ phút này thì như thế nào không phải không thường kích động, dù sao hắn bây giờ là Tàn Dạ Ma Tông tông chủ. Mà hôm nay hắn cũng coi như có thể, đúng nghĩa, đến giúp Tàn Dạ Ma Tông mọi người một điểm nhỏ bận rộn. Đúng rồi ba vị đại ca, các ngươi cũng không sẽ vô duyên vô cớ tìm ta. Này viết tìm ta lại là chuyện gì? Có phải hay không chuẩn bị chiến tranh sự tình, đã toàn bộ an bài thỏa đáng? Sở Phong cười hỏi, mặc dù, Huyền Tiêu Siêu bọn hắn, cùng Sở Phong quan hệ rất là không tệ, nhưng là bọn hắn hôm nay còn chưa có, đều là vô sự bất đăng Tam Bảo Điện. Mỗi lần tới tìm Sở Phong, đều là hướng Sở Phong báo cáo tình huống những này lúc viết, Sở Phong một mực đóng cửa nghiên cứu đạo này công sát trận pháp. Làm vung tay trưởng quầy, tất cả sự tình đều giao cho Khâu Tàn Phong tới quản lý. Bất quá Khâu Tàn Phong dù sao cũng là Tàn Dạ Ma Tông đại hộ pháp. Quản lý Tàn Dạ Ma Tông chi nhân, cũng là dễ như trở bàn tay. Rất dễ dàng, đoạn này lúc viết, liền một mực bố trí đánh Chu Tiên quần đảo sự tình ân. Tại Khâu Tàn Phong tiền bối dưới sự an bài, hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là ngươi ra lệnh một tiếng, ta Tàn Dạ Ma Tông ngàn vạn đại quân, tùy thời có thể xuất chinh. Bất quá, này viết tới tìm ngươi, có thể cũng không là bởi vì chuyện này, mà là một vị khách nhân trọng yếu đã đến. Huyền Tiêu Siêu nói. Khách nhân trọng yếu, nghe được chuyện đó Sở Phong sững sờ. Chu Tiên quần đảo đệ nhất tiên Huyền Tiêu Siêu nhỏ giọng nói qua, mà nghe được là thứ một tiên đã đến về sau. Sở Phong lập tức mắt sáng lên, trong mắt hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, không nói hai lời liền mở ra cửa điện, đi ra ngoài, bởi vì bọn hắn hôm nay, có thể nói là vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông mà đệ nhất tiên. Là được Sở Phong bọn người cho đau khổ chờ đợi gió đông. Hết phần 19, cách chương.